Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 458, Thần Hoàng Cốt, góc truyện audio.com. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia thiêu đốt lên liệt diễm huyết sắc cốt trường, dễ dàng đem huyễn ma giáo phong ấn giả thân thể đâm thủng. Giống như là cháy sạch lửa đỏ thiết kiếm đâm rách sa mỏng. Không có mảy may dừng lại. Trong thời gian ngắn, hỏa diễm đem huyễn ma giáo phong ấn giả thân thể cắn nuốt sạch. Sau một khắc, tan thành mây khói. Một cái sống sờ sờ kim đan chân nhân. Bị loại này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy. Không đến một cái hô hấp. Liền biến thành một đống cho tàn. Hài cốt không còn. Nhân hoàng điện phương viên trăm dặm. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được một loại không hiểu áp lực. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu, sự khó thở. Mau nhìn, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Không cần người này nhắc nhở, ánh mắt của mọi người thủy chung đều rơi vào cái kia huyết sắc cốt trường trên. Lúc này, ở đằng kia huyết sắc cốt trường chung quanh, hư không bắt đầu vặn vẹo, bị liệt diễm đốt cháy, hiện ra từng đạo khe hở u ám thâm sâu. Âm phong từng trận, xúc động thượng cổ chiến trường quy tắc, đã dẫn phát vết nứt không gian. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí. Ý vị này, trên cái bàn tay này hỏa diễm, đã đạt đến kim đan cảnh lực lượng cấp bậc. Trong cái khe không gian, bắt đầu khởi động lấy ra từng đợt âm lãnh khí tức. Tại đây âm phong bên trong, huyết sắc cốt trường trên hỏa diễm lúc sáng lúc tối, tiếp tục trong chốc lát. Mới dần dần dập tắt. Sau một khắc, phần đông tu sĩ ánh mắt dần dần ngưng lại. Kinh hãi không hiểu, từng đạo nước sơn màu đen u ám vết nứt không gian tại huyết sắc cốt trường chung quanh hiền hiện. Rõ ràng đã đem kia thôn phệ đi vào, rồi lại phun ra, bình yên vô sự phun ra. Phải biết rằng, vết nứt không gian xé rách lực lượng, vốn là vô cùng cường đại. Chừng đã xé rách kim đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân thân thể, mà một khi bị vết nứt không gian túm đi, sẽ thừa nhận vô cùng kinh khủng hư không loạn lưu, coi như là nguyên anh chân quân, phản hư đạo nhân đi vào, nguyên thần đều muốn bị thổi tắt, hài cốt không còn. Trong truyền thuyết, chỉ có đại năng lão tổ mới có thể thừa nhận hư không loạn lưu. Ở trong đó tự do xuyên thẳng qua, mà cái này huyết sắc cốt trường, liền vết nứt không gian đều thôn phệ không hết, tiến vào quay một vòng, bị hư không loạn lưu cọ rửa sau đó, vẫn như cũ bình yên vô sự. Cuối cùng là cái gì? Cái này tuyệt không phải nhân tộc xương cốt, thần hoàng đảo truyền nhân, huyết sắc xương cốt, hỏa diễm, đủ loại manh mối kết hợp cùng một chỗ. Tựa hồ cũng chỉ hướng một cái chân tướng. Chẳng lẽ, truyền thuyết, thật sự, kiếm tông phong ấn giả thần sắc kinh nghi bất định. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình. Thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Cái gì truyền thuyết, mấy vị khác phong ấn giả nhao nhao ghé mắt. Có người trầm giọng hỏi. Các người cũng biết thần hoàng đảo lai lịch. Kiếm tông phong ấn giả ngược lại hỏi một câu. Một vị phong ấn giả cau mày nói, thần hoàng đảo vốn chỉ là hải ngoại một tòa vô danh đảo hoang. Có nghe đồn, nói là tại đã lâu không thể biết niên đại, trên bầu trời tung tích hỏa vũ, trời xanh sụp đổ, vẫn lạc một đầu thuần huyết thần hoàng, thi thể rơi xuống tại đây tòa vô danh trên đảo hoang. Ở đằng kia sau đó, chỗ này đảo hoang liền được xưng là thần hoàng đảo. Nói đến đây, vị này phong ấn giả đột nhiên dừng lại, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Trong lòng cả kinh, chần chờ mà hỏi, người nói là, truyền thuyết này quá xa xưa rồi, đều là chạy trốn tại phố phường thế tục ở bên trong. Một ít người kể chuyện thêu dệt vô cớ đấy, đảm nhiệm không phải thật đi. Một vị khác phong ấn giả không tin tưởng lắm, Phượng Hoàng nhất tộc. Cái kia là tuyệt đối chính thức thần linh, thực lực có thể so với chân tiên. Tại trong tu chân giới, chưa bao giờ có xác thực ghi chép. Thiên hoang đại lục trên có qua thần phượng. Thần hoàng tung tích, không có người thấy thuần huyết phượng hoàng. Chỉ để lại đi một tí đôi câu vài lời truyền thuyết. Trước đây, nếu có người cùng mọi người tại đây nói. Thế gian này có một loại thuần huyết sinh linh. Thực lực có thể so với chân tiên. Mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng. Mà hôm nay, ở đây mấy vị phong ấn giả đều trầm mặc xuống. Bá vương điện phong ấn giả đột nhiên nói ra. Tà ma môn sách cổ ở bên trong. Ghi chép vượt qua kiểm tra tại Phượng Hoàng nhất tộc truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, Phượng Hoàng là một loại so sánh long tộc mạnh mẽ đại chủng tộc. Khống chế trong thiên địa kinh khủng nhất, cường đại nhất hỏa diễm, nhưng thiêu vạn vật, luyện hóa chúng sinh, Phượng Hoàng nhất tộc trong. Trống là Phượng, mái là Hoàng, thuần huyết thần Hoàng, lại xưng bất tử thần Hoàng. Mỗi một lần đốt cháy chính mình, niết bàn trùng sinh, đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Vì vậy, tại thiên hoang đại lục bên trên, vô luận là tu chân giới còn là thế tục bên trong. Thủy chung truyền lưu lấy 8 chữ, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh. Cái này 8 chữ, chính là tại kể ra thần Phượng cùng thần Hoàng loại năng lực này. Lại một vị phong ấn giả hỏi, cả hai có cái gì khác nhau? Bá vương điện phong ấn giả nói, sách cổ trong ghi chép, Phượng Hoàng nhất tộc. Mỗi một lần niết bàn trùng sinh, đều lưu lại một vật, bất tử thần phượng dục hỏa, cũng sẽ lưu lại một giọt thần phượng tinh huyết, mà bất tử thần hoàng dục hỏa, cũng sẽ lưu lại một khối thần hoàng cốt. Nghe đến đó, trong lòng mọi người chấn động, nghĩ đến kẻ này đến từ thần hoàng đảo, cái kia màu đỏ như máu xương trường, phía trên thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm. Trần tướng đã miêu tả sinh động. Người nói là, kẻ này tay phải, trên thực tế là một khối thần hoàng cốt. Một vị phong ấn giả lên tiếng kinh hô. Nếu như cái này phỏng đoán là thật, cái này khối thần hoàng cốt, chính là thiên hoang đại lục, thậm chí toàn bộ trong tu chân giới cao cấp nhất một khối bảo vật. Không thể thay thế, như thế nói đến, dĩ nhiên là có thể giải thích thông. Vì sao vết nứt không gian đều không thể thôn phệ cái cục xương này? Hư không loạn lưu cũng không phương pháp đem phá hủy. Thần hoàng cốt, xương là tiên vật, cũng không hề quá đáng. Chỉ sợ đại năng lão tổ nhìn thấy, đều chịu động tâm, bá bá bá. Rất nhiều phong ấn giả ngầm hiểu lẫn nhau. Ánh mắt đồng thời theo dõi Tô Tử Mặc tay phải. Trong ánh mắt tham lam. Như thế nào đều giấu không lấn át được. Bọn họ đều là thọ nguyên sắp hết kim đan chân nhân. Đã đi vào cái tuổi sắp xuống mồ. Hôm nay đi theo tông môn truyền nhân tiến vào thượng cổ chiến trường. Một mặt là vì bảo hộ tông môn truyền nhân. Đưa đến nhất định được uy hiếp tác dụng. Một phương diện khác, mọi người lại làm sao không có tâm tư. Muốn phải tìm một ít cơ duyên. Một ít thượng cổ bảo vật, vì chính mình gia tăng thọ nguyên, tiếp tục tu luyện, đột phá đến nguyên anh cảnh. Thần hoàng cốt dù sao cũng là bất tử thần hoàng dục hỏa niết bàn vật lưu lại. Có được không cách nào phỏng đoán thần lực, một khi đạt được, có lẽ thật có thể vì chính mình kéo dài tánh mạng. Tô Tử Mặc tuy rằng dựa vào huyết sắc cốt trường, đem huyễn ma giáo phong ấn giả chấn giết. Nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng lại không trị hết. Sinh mệnh khí tức vẫn đang trôi qua. Còn thừa không có mấy. Cơ yêu tinh tình huống cũng không sai biệt lắm. Tại mọi người nhìn lại. Tô Tử Mặc cùng cơ yêu tinh đã là hai cái người chết. Bọn hắn muốn suy tính. Chỉ là chặt đứt Tô Tử Mặc cổ tay sau đó. Như thế nào trong lúc hỗn loạn cướp được cái này khối thần hoàng cốt. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng điện cửa động, đột nhiên rơi là tả một đạo quang hoa, rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên thân. Một cỗ cường đại lực hút, dắt lấy Tô Tử Mặc từ từ đi lên. Đi thôi, nếu như ngươi có thể còn sống mà nói. Hy vọng, còn nhớ rõ ta, cơ yêu tinh nghiêng đầu, nằm ở Tô Tử Mặc trong ngực, hoàn toàn chính là cái nhu nhược thiếu nữ. Trong đôi mắt toát ra một tia sầu bi cùng không muốn. Rồi lại ra vẻ tiêu sái mà cười cười. Cách chương.